Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 368, trưởng thành. Đông đông đông, một trận gấp rút tiếng đập cửa vang lên. Sở Mộng giật mình tỉnh lại, tại cùng Đằng Vân Phi liên lạc sau khi kết thúc liền ngủ. Đi vào cửa về sau, Sở Mộng vừa định muốn mở cửa, nhưng mà bên trên liền cảnh giác. Nàng luôn cảm thấy không có chút nào đại thích hợp, mặc dù Liễu Ngải Ngải này nữ nhân thật sớm chán ghét. Nhưng là cùng hắn ở chung lâu như vậy, nàng trừ miệng độc một điểm bên ngoài, cũng không phải là hôm nay chính mình sở chứng kiến loại người này. Đang nhìn liếc một chút chính mình vũ khí về sau, Sở Mộng cũng định xuất ra tránh mang đến. Nàng nhìn liếc một chút cửa phòng ngoại tình huống, cũng không có người, kéo mở cửa trong nháy mắt. Sở Mộng nơi khóe mắt nghẹn gặp một người đơn độc, cùng trong nhất thời tránh mang đã nắm trong tay. Người muốn làm gì? Trương Thiến mỉm cười, xoay đầu lại, muốn tìm ngươi nói chuyện. Tại mấy phút đồng hồ sau, Trương Thiến ngồi tại quán rượu chụp khách trọ trong sảnh, tự lo cầm trên bàn rượu vang đỏ uống. Sở Mộng cảnh giác chằm chằm nàng, y nguyên tay cầm tránh mang, tràn ngập đề phòng chằm chằm nàng. Ta cảm thấy ta và ngươi không có gì để nói. Uống xong chén rượu này xin mời ngươi trở về tốt. Sở Mộng thái độ cường ngạnh nói. Trương Thiến hài lòng dựa vào xuống dưới. Này quái vật đối ngươi rất không tệ nha. Cho ngươi loại này trang bị. Thanh này vũ khí biến ảo đoán tạo qua đi là rất mạnh. Sở Mộng khẩn trương tâm tình hơi buông lỏng. Một chút, tâm lý tuôn ra từng tia vui duyệt lai. Nàng hừ lạnh một tiếng. Ta hiện tại thân bên trên hai thanh vũ khí, một kiện trang bị đều là đặc thù phẩm chất. Trương Thiến có chút kinh ngạc nhìn qua. Sở Mộng lập tức liền hoán đổi ra đêm hôm qua Thiên Cương đạt được cự mãng súng bắn tỉa đến. Trên thân hiện ra một kiện kim sắc khải giáp, cự mãng cùng trật tự hướng nguyên. Trương Thiến đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Tại một cái nô lệ trên thân nhìn thấy hai kiện đặc thù vũ khí cùng một kiện đặc thù trang bị. Dạng này trang bị có thể hoàn toàn để trước mắt nô lệ tại thấp đoạn trong tổ ở vào vô địch trạng. Thái, mặc kệ là cận chiến hay là viễn trình cũng có thể dựa vào trong tay vũ khí nghiền ép đối phương. Đây là đã không thể dùng tốt để hình dung. Làm đã từng LV9 tín ngưỡng giả. Trương Thiến rất rõ ràng. Đây là ba kiện đặc thù phẩm chất vũ khí trang bị vốn có giá trị. Liền xem như thượng tầng công hội. Trừ những đã đó hoàn thành chính mình bố cục quy hoạch đỉnh phong công hội bên ngoài. Hắn rất nhiều tín ngưỡng giả đến bây giờ còn đang sử dụng tử sắc phẩm chất vũ khí trang bị. Trương Thiến còn thân là LV9 tín ngưỡng giả thời đại. Toàn trên thân dưới cũng chỉ có một thanh đặc thù vũ khí. Nhìn đã không thể dùng đối ngươi tốt để hình dung. Các ngươi là bạn bè trai gái sao? Sở Mộng ngay lập tức mặt gò má thiêu đốt. Chẳng những hay là hơi hơi lắc đầu. Trương Thiến lộ ra một mặt chấn kinh biểu lộ. Một cái tay theo hơi hơi nóng lên cái trán. Nàng thủy chung muốn không hiểu. Cái kia vi tiếu quái vật đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Coi như hiện tại trong công hội chỉ có đôi người. Cũng không cần đem tốt như vậy vũ khí trang bị kín đáo đưa cho trước mắt cái này nghèo nàn nô lệ. Nếu như cho hữu tâm người nghĩ biện pháp cướp đi vũ khí trang bị lời nói liền được trả bằng mất. Nhưng mà bên trên Trương Thiến tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nàng lẳng lặng chằm chằm trước mắt Sở Mộng. Người cùng hắn quá khứ có cái gì gặp nhau sao? Sở Mộng suy nghĩ kỹ một chút. Xác thực Đằng Vân Phi đối nàng rất tốt. Loại này để cho nàng có chút bận tâm. Không biết tại sao, nàng hiện tại y nguyên không có cách nào làm đến như Liễu Ngải Ngải như vậy. Giúp Đằng Vân Phi giải quyết rất nhiều vấn đề. Cho nên Sở Mộng gần đây có chút sợ hãi. Không có, Sở Mộng quả quyết trả lời. Nàng đã từng cũng nghĩ qua vấn đề này. Thỉnh thoảng chính mình đi qua cùng Đằng Vân Phi có cái gì dạng gặp nhau. Cho nên hiện tại Đằng Vân Phi như vậy chiếu cố nàng. Hồi tưởng ngày đó tại trong chợ, Đằng Vân Phi mua xuống nàng và Tiểu Ngân thời điểm, nửa điểm do dự đều không có. Nhưng mà bên trên Sở Mộng thần sắc siết chặt, trong tay cự mãng đã nhắm ngay Trương Thiến. Nói chuyện đến đây là kết thúc. Trương Thiến tiểu thư xin ngươi rời đi. Trương Thiến nhất động bất động lẳng lặng chăm chăm sờ mộng. Nguyên bản bởi vì nàng cũng là nô lệ quan hệ, nàng dự định nói cho Sở Mộng tín ngưỡng giả đều dựa vào không khỏi. Mà bây giờ lời như vậy nàng lại nói không lối ra đến. Không phải bạn bè trai gái, qua không hề có quen biết gì. Chăm chú chỉ là một cái chiến đấu lực rất yếu nô lệ. Lại cho tốt như vậy vũ khí trang bị. Nếu như không phải đầu có vấn đề lời nói, Trương Thiến thực sự muốn không ra đến. Không muốn nghe một chút ta muốn ngươi giúp làm sự tình sao? Sở Mộng lắc đầu, đơn giản cũng là muốn chụp vào tay một chút tình báo mà thật có lỗi mặc dù ngươi ta đều là nô lệ. Nhưng là ta và ngươi lại khác. Vân Phi chưa bao giờ coi ta là thành qua nô lệ. Mà các ngươi là thất bại giả. Vân Phi đã từng nói cho ta biết. Thất bại giả lời nói không thể tin. Cho nên mặc kệ ngươi muốn nói điều gì. Ngươi ta chỉ có thể là địch nhân. Nếu như ngươi làm ra bất kỳ nguy hại gì đến chúng ta công hội sự tình lời nói. Ta sẽ không khách khí. Trương Thiến đứng dậy. Mỉm cười điểm gật đầu. Sau đó quay người vừa dự định rời đi trong nháy mắt. Cửa mở, mãnh liệt trước mắt một đoàn bay tới. Trương Thiến rút ra dao găm trong nháy mắt. Phía sau Sở Mộng trong tay cự mãng đã nhắm chuẩn nàng. Rơi vào bên trên phát ra một trận nặng nề thanh âm. Chẳng những Trương Thiến lập tức liền thấy rõ ràng là Triệu Thiên Hòa. Trong không khí tràn ngập nồng liệt huyết mùi tanh. Cửa liễu ngải ngải quan đến cửa nghiêng dựa vào trên cửa. Một cái tay bên trong tại thưởng thức đây là dao găm. Cái này nam nhân thật đúng là mềm yếu. Ta hơi một uy hiếp hắn liền cái gì đều nói. Liễu ngải ngải nói Trương Thiến phẫn nộ chừng ở lại. Triệu Thiên Hòa. Lúc này Triệu Thiên cùng hai cánh tay đều cho chém đứt. Máu chảy rất nhiều. Hai chân khác biệt trình độ uốn lượn. Nhìn cho hung hăng tra tấn qua. Đây hết thảy để Trương Thiến trông giữ đập vào mắt hoảng sợ. Nàng trong đầu lập tức liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nàng không nghĩ tới trước mắt cái này nữ nhân thủ đoạn như thế tàn nhẫn. Ta cái gì đều chưa hề nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi làm cái gì? Sở Mộng kêu sợ hãi. Trương Thiến bỗng nhiên hoán đổi ra một thanh súng lục phanh một tiếng bóp cò súng. Triệu Thiên cùng trừng to mắt, trên đầu phá một cái hố. Dòng máu róc rách thấm ra đến. Ba ba ba, Liễu ngải ngải vỗ tay, cười khanh khách, không tệ, rất lãnh huyết đâu, không hổ là đã từng LV9 tín ngưỡng giả, chúng ta công hội hội trưởng đại nhân muốn ta chuyển cáo các ngươi. Hiện tại tầng bên trong tình huống từ ta nói tính toán, nếu như các ngươi muốn nhiễu loạn hiện tại hết thảy lời nói, liền diệt các ngươi. Trương Thiến ánh mắt băng lãnh chằm chằm Liễu ngải ngải, trong tay nàng thương run rẩy. Lập tức liền hiểu được, Triệu Thiên cùng xác thực cái gì đều chưa hề nói, mà trước mắt cái này nữ nhân nói lời nói này chỉ là muốn nhiễu loạn chính mình, mà chính mình không chút do dự giết chết Triệu Thiên Hòa. Dã sinh nô lệ sau khi bị thương, chỉ cần thương tổn không đủ chí mạng, tại 24 giờ bên trong là có thể tự lành. Mặc dù ngươi rất sinh khí, thế nhưng là người đều đã chết cũng là không có cách nào a. Tốt lão nương đêm nay chơi đến rất vui vẻ. Nhanh lên trở về đi. Nếu không lời nói ta cũng không khách khí. Liễu ngải ngải nói. Trương Thiến nhất động bất động. Nàng mặc dù có nắm chắc có thể đem dao găm chống đỡ tại cái này nữ nhân trên cổ. Nhưng mà vũ khí trang bị chênh lệch quá lớn. Đây là vô pháp đền bù chênh lệch. Những người đó làm sao? Này lại Trương Thiến hỏi một câu. Liễu ngải ngải nghi hoặc nháy mắt mấy cái. Những cái kia nam nhân a, ngươi cảm thấy thế nào? Khanh khách, Trương Thiến chậm rãi đi. Tâm lý sớm đã giận không kềm được. Nhưng nàng còn tại nhẫn nại. Phanh một tiếng, súng vang lên. Sở Mộng đột nhiên bóp cò súng. Viên đạn xuyên thấu cánh cửa. Nàng bưng trong tay thương nhắm ngay Trương Thiến đầu. Không có thể làm cho nàng đi. Đem nàng mang về. Liễu ngải ngải nghi hoặc nhìn Sở Mộng. Lúc này Sở Mộng trên mặt thần tình thay đổi. Nàng chặt chằm chằm Trương Thiến. Dĩ nhiên minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Liễu ngải ngải chỉ sợ là cố ý trúng kế cho đối phương đẩy ra. Mà cho chính mình cùng đối phương tiếp xúc thời cơ. dạng này liền có thể theo đối phương trong miệng biết rõ một chút sự tình. Nhưng là Sở Mộng lại cái gì đều không có từ đối phương trong miệng biết rõ. Cho nên nàng hiện tại 10 phần ảo não. Làm sao nay Thiên đột nhiên ở giữa như vậy tinh thần? Thế nhưng là A hội trưởng đại nhân đã nói qua. Thả bọn họ đi. Ta thế nhưng là cái gì đều không có làm A. Là cái này nữ nhân chính mình giết chính mình đồng bọn. Khanh khách, Sở Mộng Ngọc Thủ đã đội lên trên cò súng. Trương Thiến nhất động bất động đưa lưng về phía Sở Mộng. Nàng đi về phía trước một bộ nhất một tay đã đặt tại trên cửa. Két ủ ê một tiếng cửa mở. Sở Mộng ngón tay một chút xíu giữ lại qua. Bỗng nhiên Liễu Ngải Ngải bước nhanh đi đến Sở Mộng trước mặt. Theo súng bắn tỉa họng súng. Trương Thiến đã biến mất tại cửa. Mặc dù có quyết tâm là chuyện tốt. Chỉ bất quá a, người không thích hợp làm loại này sự tình. Tốt tắm rửa hảo hảo ngủ một giấc. Ngày mai thay cái địa phương chơi đùa. Cái này chơi chán. Sở Mộng buông xuống súng bắn tỉa. Coi trọng dần dần tại biến mất thi thể. Một cái tay theo ở ngực. Làm sao Tiểu Mộng? Thật có lỗi không có chuyện trước nói cho ngươi. Không phải Vân Phi. Vô cùng xin lỗi ta cái gì tình báo đều không có lấy tới. Không có thể giúp bên trên ngươi. Đằng Vân Phi cười. Vừa mới ngươi cách làm rất không tệ. Trưởng thành không ít. Mà ngươi cũng đến giúp ta rất nhiều Tiểu Mộng. Không có việc gì ngủ một giấc liền tốt. Ta biết rõ Vân Phi. Liên lạc sau khi kết thúc. Đằng Vân Phi hài lòng nằm thẳng tại trên nóc nhà. Song thủ sau này chống đỡ. Nhìn bầu trời bên trong đầy sao. Hắn tại nhà máy chế biến giấy nóc nhà chỗ. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Liên quan tới gần đây Sở Mộng biến hóa để hắn cảm thấy rất mừng rỡ. Dạng này biến hóa là tốt. Y nguyên bảo trì nguyên bản bản tính. Chẳng những đã không hề ngây thơ. Mà cũng dần dần bắt đầu học hội suy nghĩ một chút. Hiện tại hết thảy đều rất không tệ. Nô lệ giải phóng chiến tuyến là Đằng Vân Phi lo lắng duy nhất điểm. Trương Thiến cùng Triệu Thiên cùng chỉ là một góc của băng sơn. Đám này nô lệ không biết là theo lúc nào bắt đầu chuẩn bị. Nô lệ chứng nhận làm kế tiếp đại phiên bản sự tình là Trương Thiến chính miệng nói cho Đằng Vân Phi. Đây là Đằng Vân Phi tương đối lo lắng sự tình. Mà bọn họ vừa từ nơi nào biết rõ. Đằng Vân Phi trái lo phải nghĩ về sau. Duy nhất khả năng tính chính là quản lý nhân viên. Thần ma hệ thống quản lý nhân viên thế lực cũng là khó phân phức tạp. Tượng gỗ nhà xem như Đằng Vân Phi hiện tại có thể biết rõ duy nhất một cỗ thực lực. Cùng những cái kia dùng đồng thoại nhân vật tên làm ID đám gia hỏa. Đến tột cùng đang vì cái gì mà phiền não đâu. Vì tiếu quái vật. Một cái thanh âm sau lưng Đằng Vân Phi vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.